Chương 140, cấp C rỡ xuống gần như vô địch thức tỉnh loại hình, 3. 140, cấp C rỡ xuống gần như vô địch thức tỉnh loại hình, 3. Thiên La Địa Võng đã quyết định đối cái này một đội giữ vững đường đi động thủ, trải qua lần trước đánh lén chém đầu thất bại về sau, đã rất khó lại tìm đến thích hợp đánh lén góc độ, cho nên bọn hắn chỉ có thể quyết định từ chính diện đoạt công. Bọn hắn xác định tiểu đội trinh sát đội trưởng thân phận, đến lúc đó chỉ cần toàn lực phối hợp cấp dê người tu hành đem nó chém giết, liền có thể đem chi này tiểu đội trinh sát sức chiến đấu xuống tới thấp nhất. Tại kế hoạch trước khi bắt đầu, Thiên La Địa Võng nội bộ như cũ nhấn mạnh một lần, lại đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào lúc, không cầu chém giết, chỉ cầu đem thương vong giảm đến thấp nhất. Tất cả mọi người trầm mặc gật đầu, ai cũng không muốn chết ở chỗ này. Lúc này bọn hắn chi đội ngũ này nhân số đã chậm rãi tụ tập đến hơn 100 người, nhưng vấn đề là trong đó chỉ có hơn 20 tên là Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu, còn lại tất cả đều là binh sĩ cùng đạo nguyên bang học sinh. Mà cái này hơn 20 tên địa võng nhân viên chiến đấu ngoại trừ một cái cấp D, còn lại đều là cấp E. Đã từng tham dự qua Tây Bắc di tích thăm dò người nói qua, chỗ này di tích kỳ thật so sánh khác di tích tới nói cổ quái rất nhiều, trước đó di tích tựa như là chân chính thám hiểm, cũng không có phát sinh nhiều như vậy chiến đấu, dẫn đội người hơi xúc động, nếu như những này đạo nguyên bang học sinh đều giống như lữ thụ như thế dữ dội, nhóm người mình đã sớm đột phá nơi này, một chi nho nhờ 887, trinh sát đội ngũ tính là cái gì chứ a? Hơn 100 người chìm đều chết đuối bọn chúng, đáng tiếc không như mong muốn, hôm qua hắn còn muốn thử lợi dụng lữ thụ thí dụ cho mọi người phình lên kình, có thể hắn vẫn là xem thường tai nạn cho nhà ấm đóa hoa nhóm nội tâm mang tới sợ hãi, không có cách, vạn sự không thể cưỡng cầu, chỉ hy vọng bọn hắn đừng chết là được, vẫn là từ Thiên La Địa Võng trong biên chế nhân viên nâng lên đại kỳ đi, sau khi đi ra ngoài nhất định phải đem di tích bên trong phát sinh sự tình báo cáo đi lên, đạo nguyên bang tiếp tục như thế bồi dưỡng xuống dưới chỉ sợ cũng rất khó có cái gì quá lớn hành động. Cùng lãng phí tu hành tài nguyên không có gì khác biệt, trên thực tế giống trong chuyện xưa nói loại kia vừa thức tỉnh liền có thể sinh long hoặc hổ chiến đấu người, vẫn là số ít, nhất định phải có chân chính huấn luyện cùng tôi luyện mới được. Hơn 20 tên Thiên La Địa Võng nhân viên chiến đấu giấu ở trên núi chờ thời cơ, kế hoạch của bọn hắn là làm tiểu đội trinh sát trải qua phía dưới lúc, tất cả mọi người nhảy đi xuống từ giữa đó đem cái này một đội khô lâu cắt đứt ra thành hai cái chiến trường, dạng này liền có thể tương đối tốt hạn chế đối phương ăn ý uy lực. Đến rồi, có người ngưng lông mày nghiêm túc nói, ngoài sơn cốc truyền đến cộc cộc cộc tiếng vó ngựa, mỗi lần tiếng vang đều giống như dẫm trong lòng nhảy lên, tất cả mọi người cảnh giác lên, bầu không khí càng phát dày đặc, trong lòng bàn tay của bọn họ toát ra mồ hôi, tiểu đội trinh sát trận hình kín đáo hướng bên này đi tới, bất quá cũng may đối phương tựa hồ cũng không có đặc biệt phòng bị đỉnh đầu, cái này khiến mọi người nhẹ nhàng thở ra, dẫn đội người tay nâng lên, tất cả mọi người đang nhìn động tác tay của hắn, chờ đợi hành động mệnh lệnh. Ngay tại lúc dẫn đội người sắp phát ra mệnh lệnh công kích thời điểm, bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến to lớn âm thanh xé gió, chỉ gặp một cây trường mâu vậy mà lấy thế sét đánh lôi đình thẳng tắp bay về phía tiểu đội trinh sát, tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đâu, chỉ gặp cái này một cây tản ra u quang trường mâu vậy mà ngạnh sinh sinh xuyên thấu tiểu đội trinh sát một tên sau cùng kỵ binh mũ giáp, đưa nó đầu lâu đánh cho mảnh vỡ, làm khô lâu đầu lâu vỡ vụn, liền ngay cả hài cốt chiến mã cũng cùng nhau tản mát, tất cả mọi người chấn kinh, xảy ra chuyện gì, đây là ai thủ bút? Thậm chí có to lớn như thế lực lượng, ngạnh sinh sinh dùng trường mâu quán xuyên khô lâu mũ giáp, liền tại bọn hắn còn không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, một cây tiếp một cây trường mâu tựa như du long từ ngoài tầm mắt bay tới, từng đạo lôi đình chi kích nặng tựa vạn cân, phi hành quá trình bên trong là hoàn mỹ thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì uốn lượn, bởi vậy có thể thấy được ném mạnh trường mâu nhân lực lượng đến cùng lớn đến trình độ gì, từng cái đầu lâu bị tạt nứt. Liền ngay cả những này đứng mũi chịu sào khô lâu đều không có hữu hiệu tổ chức lên phòng ngự liền đã bị xé nứt trận hình. Lúc này, một thiếu niên thân ảnh xông vào tất cả mọi người tầm mắt bên trong, đối phương gánh vác lấy một bó trường mâu tựa như là một cái tiều phu, nhưng mà hắn mỗi ném ra đi một cây, liền sẽ bước chân không ngừng chút nào lại lấy một chi ném ra. Trinh sát kỵ binh phản kích thời bắn ra cốt tiễn không có một chi có thể bắn tới hắn, vậy mà toàn bộ bị tránh thoát, không khí tựa như ngưng kết, tại cái này đứng im không gian bên trong chợt xông vào một cây trường mâu. Trong nháy mắt đem hết thảy bình tĩnh sụp đổ, lữ thụ bình tĩnh lao về phía trước, tự thân quán tính tăng thêm cánh tay lực lượng, đủ để xé rách hết thảy, tồi khô lạp hủ. Ngay từ đầu trường mâu vẫn chỉ là xuyên qua mũ giáp đánh nát đầu lâu, làm lữ thụ bắn vọt sau khi thức dậy, một cây thanh trường thương càng lại lần tăng lên uy lực, làm trường mâu xuyên thấu mũ giáp sau không còn là đánh nát bạch cốt, trong nháy mắt từng nắm màu trắng tro cốt tại trong nón an toàn nổ bể ra đến, không ai có thể ngăn cản, làm chính tên trinh sát kỵ binh tất cả đều tử vong. Sơn cốc lần nữa lọt vào yên lặng, lữ thụ, có người nhận ra phía dưới thiếu niên thân phận sau lẩm bẩm nói, đây chính là hệ sức mạnh giác tỉnh giả uy lực à. Đã từng bị đánh giá thấp qua hệ sức mạnh giác tỉnh giả tại phạm tội sự kiện về sau lần nữa triển lộ tại mọi người trước mặt, Trước kia mọi người thói quen cho rằng tay không tất sát cận thân vật lộn không đủ căn cứ. Một khi mọi người đến cấp D, bản thân phù chú cùng thuật pháp loại hình thủ đoạn công kích sẽ rất khó để hệ sức mạnh giác tỉnh giả cận thân, tỉ như thần hành phù chú. Song khi hệ sức mạnh giác tỉnh giả cùng trường mâu loại vật này quỷ dị tổ hợp sau khi đứng lên, vậy mà lại trở thành pháo đài di động tồn tại. Hiện tại lữ thụ vẫn chỉ là cấp E, không nói đến cấp C sau nắm giữ ngự kiếm thủ đoạn, mình coi như đến cấp D, thật có thể cùng cấp D hệ sức mạnh giác tỉnh giả là địch sao? Cái này chẳng phải là nói, hệ sức mạnh giác tỉnh giả tại cấp C trở xuống phối hợp viễn trình ném mạnh thủ đoạn công kích, đơn giản như là vô địch. Đương nhiên, đây chỉ là linh khí vừa mới khôi phục giai đoạn, có lẽ còn có càng nhiều giác tỉnh giả là có thể cùng hệ sức mạnh sánh ngang, nhưng mà vấn đề là bọn hắn những này chính thống người tu hành tại không tới đạt cấp C trước đó làm sao bây giờ? Có người đang nghĩ, nếu như lúc trước cái kia cấp D phần tử phạm tội nghĩ đến thủ đoạn như vậy, sợ là càng nan giải hơn đã quyết đi. Không đúng, tại như thế lớn động năng dưới, chưa hẳn thứ gì đều có thể lấy ra làm tiêu thương. Bất quá, lữ thụ chính là có nhiều như vậy có thể so với pháp khí tiêu thương a. Có người bỗng nhiên nhất cả trứng nhìn xuống bột một chút, con hàng này mẹ nó ở đâu ra nhiều như vậy trường mâu a? Bọn hắn hơn 20 cái thiên la địa võng trong tay cũng bất quá có 2 cây được không? Lại nói ta bỗng nhiên ý thức được, sáng hôm nay tìm tới kia 8 cổ khô lâu, làm không tốt thật sự là một mình hắn giết. Truyền của tôi đốt nét. Đám người tưởng tượng, ngoạ tào, cái này mẹ nó trường mâu số lượng đều có thể đối đầu số, không phải hắn là ai a? Hai cái lạc thành đạo nguyên bang học sinh đơn giản tuyệt vọng, con hàng này mạnh như vậy sao, vẫn còn may không phải là một lớp a. Đối với lúc này thân ở di tích người mà nói, mặc dù lữ thụ cấp độ ép tư chất để bọn hắn minh bạch tương lai của thiếu niên này có lẽ chưa chắc có cỡ nào sáng chói, dù sao tư chất đã đem hắn con đường đi tới chặn lại, nhưng tại nơi này, lữ thụ chỉ sợ sẽ là mạnh nhất đám người kia một trong.